Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, quỷ phu nhấc kiệu. Khi dẫn hồn hương cháy hết, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, lập tức liền có đại lượng linh lực tràn vào, nháy mắt, tụ hồn phiên bên trong trên trăm đạo âm hồn, liền bắt đầu điên cuồng tương hỗ cắn nuốt. Âm hồn những này âm hồn hồn thể tương đối khá mạnh. Trên cơ bản tầm 10 con quỷ vật tương hỗ thôn phệ qua đi. Cuối cùng còn lại đầu kia, liền không thể so Bạch Tử Nhạc bên người hai cái chủ hồn yếu. Thế là, thường thường đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc đều là có chút một chiêu, liền đem kia âm hồn triệu hoán mà ra, để xem như tụ hồn phiên chủ hồn một trong. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc bên người liền có thêm 12 đầu chủ hồn. Những này chủ hồn, mỗi một cái đều âm khí nồng đậm, quỷ khí xâm xâm, ngưng thực hồn thể phía trên, hai mắt hung lệ mà tàn nhẫn, liền xem như thành thành thật thật lơ lửng tại hư không trung, đều rất giống đương thời hung ác nhất lệ quỷ, dữ tợn và khủng bố, đủ để bất luận kẻ nào người thường gặp đều tâm sợ mật run, không dám động đậy. 12 đầu chủ hồn bảo vệ ở bên, Bạch Tử Nhạc lực lượng mạnh hơn một chút, cũng không có tiếp tục lấy ra dẫn hồn hương dẫn dắt âm hồn, mà là trực tiếp dậm chân, hướng về kia quỷ vực liên hoa thôn bên trong dậm chân mà đi. Càng đến gần, Bạch Tử Nhạc càng là có thể cảm giác được trong đó âm trầm chi khí. Coi như lấy Bạch Tử Nhạc kia bàng bạc khí huyết, cũng hơi thụ đến áp chế. Sau đó, khi Bạch Tử Nhạc chân chính bước vào liên hoa thôn nháy mắt, ông, nguyên bản trống không một người thôn xóm, giống như bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Một cái mãi nghệ kỹ năng chính biểu diễn tiết mục, một con khỉ nhỏ vui sướng nhảy lên, dẫn tới một chút tiểu hài vui đập thẳng tay. Xa xa còn có một chút lão già, chính một mặt hài lòng ngồi tại trên ghế, mỉm cười nhìn, chỗ càng sâu, lại còn có từng đợt mùi thịt truyền ra. Hiển nhiên là có người đang nấu cơm nấu đồ ăn, sung sướng, tường hòa, không hiểu cũng làm người ta nguyện ý dừng lại, thậm chí đặt mình vào trong đó. Tiểu ca nhi, ngươi nhìn ta cái này khỉ con cơ linh không? Tiểu đồ vật, xoay người. Để vị tiểu ca này mà hào hào thưởng thức một chút. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên truyền ra, chính là kia biểu diễn tiết mục kỹ năng, đột nhiên gọi lại Bạch Tử Nhạc, mà theo hắn vừa dứt lời, kia khỉ con mà cực kỳ nhân tính hóa đi lòng vòng con mắt. Thân thể lộn một vòng, lộn mèo, tiểu ca nhi, ngươi nhìn ta tiết mục này đặc sắc sao? Muốn hay không nâng cái trận? Một văn hai văn không chê, một lượng hai lượng ngài cũng không mất mát gì. Cái kia thanh thức nói, nắm khỉ con liền hướng về Bạch Tử Nhạc đi tới, trên mặt lộ ra khiêm tốn tiếu dung. Kia khỉ con càng là chắp tay trước ngực, liên tục cúi đầu, lộ ra cực thông nhân tính. Không cần, ta sợ nhìn lâu, liền không ra được, nói, Bạch Tử Nhạc thể nội linh lực chấn động. Tụ hồn phiên bên trong, 12 đạo âm hồn liền tựa như hóa thành như chớp giật, trực tiếp nhào ra ngoài. Giờ này khắc này, chung quanh cảnh tượng cũng theo đó đại biến. Thôn xóm vẫn là cái thôn kia rơi, nhưng nguyên bản sung sướng, tường hòa cảnh tượng, nhưng cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Chẳng biết lúc nào, từng cái âm trầm quỷ vật liền hướng về Bạch Tử Nhạc tụ họp tới. Nhìn bộ dáng, nam nữ già trẻ, đều là không ít, nhưng từng cái khuôn mặt, lại đều lộ ra cực kỳ âm kiệt mà khủng bố, dữ tợn mà dọa người. Tại Bạch Tử Nhạc xuất thủ nháy mắt, từng cái hơi có vẻ bình tĩnh quỷ vật, ngay tại cái này một nháy mắt, toàn bộ phát ra một tiếng thê lương quỷ kêu thanh âm. Sau đó toàn bộ hướng về Bạch Tử Nhạc lao đến, không hổ là quỷ vực. Trước đó bị ta hao lông dê hao ra ngoài hơn 100 đầu quỷ vật. Nơi này còn có hơn 100 đầu. tăng thêm xa xa chính phi tốc tới gần, cộng lại đều có hơn 300 đầu, mà lại, trong đó tương đương với nội luyện võ giả thực lực quỷ vật. Đồng dạng không ít, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tiện tay đem một bức tranh mở ra, diều hâu kiếm khách đồ. Ông, trong chốc lát, hai đầu diều hâu, một cái kiếm khách tùy theo xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc phụ cận. Không có bất luận cái gì chần chờ, liền trực tiếp nghênh hướng những cái kia quỷ vật, mà Bạch Tử Nhạc thì đứng ở phía sau một bên, trên tay cầm lấy tụ hồn phiên, ngẫu nhiên có một lượng đầu cá lọt lưới tới gần, trực tiếp thúc đẩy tụ hồn phiên, đem bao phủ, tụ hồn phiên vốn là tụ lại thu phục hồn phách cường đại pháp khí. Đối với quỷ vật, có cực mạnh tác dụng khắc chế. Tại Bạch Tử Nhạc linh lực khu động hạ, từng đầu quỷ vật bị hắn nắm bắt đầu nhập đến tụ hồn phiên bên trong. Sau đó kéo dài luyện hóa, cơ hồ là nháy mắt, đầu nhập tụ hồn phiên quỷ vật liền bị thu phục. Sau đó tương hỗ thôn phệ lớn mạnh, rất nhanh liền có một đầu âm hồn, hóa thành chủ hồn, xông vào chiến trường. Những này chủ hồn phổ biến muốn so phổ thông quỷ vật cường đại mà hung ác. Chém giết thời điểm cực kỳ ngoan lệ, tìm đúng cơ hội, liền sẽ đối cái khác âm hồn tiến hành tập sát, sau đó một ngụm toàn bộ thôn phệ. Kể từ đó, bọn chúng tại chiến đấu thời điểm không chỉ có không có hao tổn, ngược lại trở nên càng thêm mạnh lên. Xoát, kiếm khách xuất kiếm như điện, một kiếm ra. Bất luận cái gì ngăn tại trước mặt hắn âm hồn, giống như khói xanh, bị chém thành hai nửa, tiện tay lần nữa quét ngang, cái kia đạo âm hồn liền hóa thành cho bụi, triệt để hồn phi phách tán. Cho nên, Bạch Tử Nhạc hồn năng điểm số, cũng rốt cục chân chính bắt đầu tăng lên. Hai đầu diều hâu, thân thể khổng lồ, lực công kích mặc dù không bằng kiếm khách cường hoành, nhưng xuất thủ thời điểm lại đồng dạng hung ác vô cùng. Mỗi một lần xung kích, đều có một mảng lớn quỷ vật bị quét bay. Lợi chảo bắt lấy thời điểm, cơ hồ không có bất luận cái gì quỷ vật có thể ngăn cản. Ngẫu nhiên mấy đầu tương đương với nội luyện cấp độ quỷ vật xuất thủ, cũng tại bọn chúng phối hợp phía dưới, rất nhanh xé rách, coi như thật có cường hoành không thể ngăn cản tồn tại, cũng sẽ có kiếm khách xuất thủ tương trợ. Thường thường 2-3 kiếm qua đi, liền đem chi chảm hồn phi phách tán. Ông, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc trong tay tụ hồn phiên liên tục rung động. Một loại phồng lên cảm giác, trong chốc lát truyền ra. Đến cực hạn, 24 con chủ hồn đã toàn bộ tụ mãn. Bạch Tử Nhạc đem cuối cùng một đầu chủ hồn thả ra về. Sau, trong lòng lập tức sinh ra ngộ ra, giờ này khắc này, hắn trong tay chuôi này tụ hồn phiên, mới chính thức xem như đạt đến đỉnh phong, có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất tới, là lấy, Bạch Tử Nhạc 24 đạo chủ hồn tề xuất, hai đại diều hâu, một cái kiếm khách trong chiến trường tung hoành, tăng thêm Bạch Tử Nhạc tại phía sau áp trận, lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hơn trăm vị quỷ vật, trong chớp mắt liền bị thu phục chém giết hơn phân nửa. Toàn bộ thôn xóm, tại thời khắc này, đều lộ ra có chút quay người. Lạc, lạc, lạc, lạc, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, đột nhiên, làng chỗ sâu, âm khí bỗng nhiên đại thịnh. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền chú ý tới. Trọn vẹn 8 đạo ngưng tụ thành thực chất, thân thể cao trạng thân ảnh, dẫm đạp trên mặt đất, lại phát ra kéo kẹt thanh âm. 8 đạo thân ảnh, lại cũng không là một mình đến đây, bọn chúng liền tựa như sa phu, xếp thành trước sau hai hàng, khiêng một cái lộng lẫy cỗ kiều, chậm rãi từ làng chỗ sâu bên trong bước ra, nồng hậu dày đặc âm sát chi khí. Tại bọn hắn xuất hiện nháy mắt, bỗng nhiên đại thịnh, âm khí vặn vẹo phía dưới, không trung bên trong mặt trăng, tại thời khắc này đều toàn bộ bị che đậy. Bạch Tử Nhạc hướng sau lưng nhìn lại, không biết khi nào một đạo bình chướng bỗng nhiên xuất hiện, càng đem hắn đường ra đều chặn lại. Quỷ phu gánh kiệu, chân chính lệ quỷ rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy cái này mấy thân ảnh, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng là nghiêm nghị mấy phần. Cái này 8 cái quỷ phu, từ hồn thể ngưng tụ trình độ đến xem, mỗi một cái đều có nội luyện hậu kỳ, thậm chí là nội luyện đỉnh phong thực lực, có thể nói cực mạnh. Nhưng chân chính để Bạch Tử Nhạc coi trọng lại là những cái kia quỷ phu nhấc lên trong kiệu, loáng thoáng hiển lộ ra thân ảnh. Lệ quỷ, tương đương với nội khí cảnh tồn tại lệ quỷ. Theo quỷ phu nhấc kiệu xuất hiện, những cái kia nguyên bản hung lệ quỷ hồn giống như đều có chút sợ sợ, lại giờ khắc này toàn bộ nhượng bộ ra. Xông ta quỷ vực, giết! Một tiếng bén nhọn thanh âm tựa như một đạo mũi tên trực tiếp đâm ra, làm cho chung quanh âm hồn hồn thể đều có chút bất ổn. Đạo thanh âm này lại giống như có một loại tinh thần công kích ý vị vô cùng đặc biệt, mà tiếng nói của nó vừa dứt, nguyên bản yên tĩnh xuống tới quỷ vật lại một lần nữa trở nên điên cuồng. Mà lại lần này, những này quỷ vật trở nên càng hung ác, mặt mũi dữ tợn, to lớn miệng, huyết khí xâm xâm răng, vô cùng kinh khủng. Tự liền kia 8 cái quỷ phu cũng là tại thời khắc này, bỗng nhiên một đài đem kia rộng lượng cỗ kiệu hướng lên ném đi, sau đó toàn bộ hóa thành mũi tên trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc bên này vọt tới. Bọn chúng dẫm đạp trên mặt đất, phát ra kéo kẹt thanh âm, bước đi như bay, tốc độ bay lượn ở giữa nhanh đến cực hạn, tựa như tại thi triển một môn cao cấp nhất khinh thân công pháp. Giả thần giả quỷ, nhìn thấy cái này một màn, Bạch Tử Nhạc trong miệng hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản hơi dừng lại 24 đạo chủ hồn, hai đầu diều hâu cùng kiếm khách lại một lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Mà Bạch Tử Nhạc cũng tại thời khắc này chân chính xuất thủ, một thanh màu xanh tiểu kiếm bỗng nhiên tại hắn trong tay xuất hiện, sau đó khẽ run lên, trực tiếp dừng lại tại trước người hắn. Đi! Không mấy đạo linh lực đều tràn vào thanh quang kiếm bên trong, trong chốc lát liền làm cho tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng ra ngoài. Phốc! Một đầu quỷ phu mới vừa vặn bước ra mấy bước, toàn bộ đầu liền bỗng nhiên nổ tung, lần nữa ngưng tụ hồn thể liền trở nên suy yếu mấy bậc. Phi kiếm nhất chuyển, một đầu quỷ phu đầu trực tiếp bị chia lìa ra, một đạo chủ hồn lập tức thừa cơ bay lượn mà qua, bỗng nhiên há to miệng, làm lớn ra mấy chục lần miệng, một ngụm liền đem kia quỷ phu đầu nuốt vào. Ông, ông, ông, kia chủ hồn toàn thân rung động, dường như không chịu nổi cường liệt như vậy hồn thể xung kích. Từng tia từng sợi hắc khí không ngừng tiêu tán mà ra, thân thể của nó càng là từng đợt nở, bên trong quỷ phu hồn thể giống như tại kịch liệt chống lại. Chỉ là rất nhanh, chủ hồn hồn thể liền đình chỉ rung động, khí thế của nó tại thời khắc này lại bỗng nhiên phóng đại, trực tiếp đạt đến cái nào đó cực hạn, lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo, va chạm thời điểm, một chút âm hồn căn bản không ngăn cản được, 2-3 cái ở giữa liền bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Có chút một chiêu, Bạch Tử Nhạc đem thanh quang kiếm triệu hồi, ngay sau đó, một đám lửa gào thét ở giữa bắn ra, bành, cực nóng hỏa diễm trực tiếp đem một đầu quỷ phu toàn bộ bao phủ. Đối phương trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu gào, ra sức giãy giụa lấy, nhưng dần dần mà trở nên suy yếu, sau đó rất nhanh liền hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Theo tiên pháp thực lực tăng lên tới luyện khí cảnh tầng thứ 5, Bạch Tử Nhạc linh hỏa thuật uy lực tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, tăng thêm linh hỏa bản thân đối âm hồn tác dụng khắc chế, tự nhiên có thể đem nhẹ nhõm đem quỷ phu cho diệt sát. Làm can, một tiếng quát chói tai, trong kiệu lệ quỷ rốt cục ngồi không yên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.